Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 543 Nhường Điêu Hai Rồng Xấu Hổ Sai Lầm. Người đàn ông này tên là Trương Hai Phát, nhân xưng Phát Ca, là Côn Lôn phái đệ tử ngoại môn, học được mấy năm công phu, hiện tại là hậu thiên 7 tầng cảnh giới, thực lực của hắn không tính là cao. Thế nhưng dù sao cũng là Côn Lôn phái. Vì lẽ đó, trên đường, người người đều cho hắn một ít mặt mũi. Mấy năm trước, đi tới Khang Định sau đó, người này nhìn thấy Khang Định khách du lịch rất phát đạt. Mở ra mấy nhà hàng, mở ra hai nhà bán đồ thủ công, thổ sản tiệm, chuyện làm ăn cũng rất thịnh vượng. Rất nhanh sẽ có mấy chục triệu dòng dõi. Cái này cũng chưa tính. Cái này Trương Hai trả về tụ lại những nơi một ít du thủ du thực người. Thành lập một cái bang phái. Tên là Núi Tuyết Giúp. Tên nghe tới rất lịch sự tao nhã. Trên thực tế, chuyên môn làm một ít người không nhận ra chuyện làm ăn. Trương Hai phát dòng dõi cũng cấp tốc từ mấy chục triệu đến 200 triệu nhiều. Nơi này chủ nhân lai lịch rất lớn. Thế nhưng, xem ở Trương Hai phát là Côn Lôn phái đệ tử mức. Cũng cho Trương Hai Phát mấy phần mặt mũi. Trương Hai Phát thường thường sẽ mang theo hắn mấy cái huynh đệ. Tới nơi này chơi đùa. Vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên, Trương Hai Phát con mắt liền thẳng. Thực sự là Thẩm Thanh Quyên dung mạo tuy rằng không tính là tuyệt mỹ. Thế nhưng khí chất quá uyển chuyển hàm xúc. Quá mê người. Trương Hai Phát từng ở làm Côn Lôn phái đệ tử tạp dịch thời điểm. Xa xa từng thấy những kia tu luyện tới luyện khí kỳ Côn Lôn phái tiên tử. Dung mạo cũng là không tính là tuyệt mỹ. Thế nhưng, khí chất xuất trần, thật sự dường như tiên tử. Lúc đó Trương Hai Phát chỉ có thể ngước nhìn, chỉ có thể sau lưng chảy nước miếng. Chính là hiện tại, những này tiên tử cũng không phải hắn có thể trèo cao trên. Trương Hai Phát nhưng là ở trong âm thầm, không biết ý dâm qua những này tiên tử bao nhiêu lần. Hắn cũng là âm thầm thề, nhất định phải tìm cái như những kia tiên tử như thế nữ nhân. Nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên, hắn liền giống như nhìn thấy năm đó áo bào lung lay Côn Lôn phái tiên tử. Tuy rằng, hắn cũng là nhìn ra rồi, Thẩm Thanh Quyên xuất thân không sai, phỏng chừng nên cũng là hào môn đại tiểu thư. Thế nhưng, hắn nghĩ, dựa vào hắn Côn Lôn phái đệ tử ngoại môn thân phận, dựa vào hắn mấy cái ức dòng dõi, vẫn có thể đắc thủ. Vì lẽ đó, quên bên cạnh Điêu Nhị Long, Viên Thư Duật, trực tiếp tới. Điêu Nhị Long cũng là buồn bực. Chính mình hậu thiên 8 tầng cảnh giới, dĩ nhiên không có phòng bị, bị người này cho đột phá qua. Cuối cùng, lại vẫn nhường Thần Long đại nhân ra tay rồi. Thực sự là quá mất mặt. Vào lúc này, Điêu Nhị Long cũng là nhìn ra rồi. Cái này Trương Hai Phát là hậu thiên 7 tầng cảnh giới. So với thực lực của chính mình còn thấp một tầng. Viên Thư Duật không muốn nháo chết người. Chỉ muốn cho cái này Trương Hai Phát một bài học. Vì lẽ đó trên tay không có sử dụng quá to lớn khí lực. Chỉ là đưa cái này Trương Hai phân phát đánh bay ra ngoài. Trên thực tế, Trương Hai Phát trừ khuôn mặt có chút thủng, không có làm sao bị thương. Vì lẽ đó, hiện tại còn có thể trung khí 10 phần kêu to. Nghe xong Trương Hai Phát, Viên Thư Duật có chút hối hận tự mình ra tay quá nhẹ. Thẩm Thanh Quyên tùy tùng hắn thời gian dài như vậy, hắn cũng là nhìn ra rồi Thẩm Thanh Quyên tâm ý. Tuy rằng, Thẩm Thanh Quyên bản thân là cái phiền toái lớn, sẽ liên tục chọc tới phiền phức, tỉ như hiện tại. Thế nhưng, Viên Thư Duật xưa nay không phải sợ phiền phức người. Đặc biệt là, cô bé này tỉ mỉ, dịu dàng, thiện lương, mỗi lần đến một chỗ, đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị trên đường. Ba người muốn dùng đồ vật, đến một chỗ trước, đều sẽ dùng di động tìm tòi địa phương chơi vui, ăn ngon, tốt ở, không hề có một chút nào đại tiểu thư tính khí. Nhường Viên Thư Duật thậm chí đều có chút thích ứng Thẩm Thanh Quyên tồn tại. Tuy rằng có Điêu Nhị Long cái này quen đường người dẫn đường. Thế nhưng Thẩm Thanh Quyên bận rộn cũng không phải uổng phí. Ở Danh Sơn lúc ăn cơm, suýt nữa bị giết. Nếu không là Thẩm Thanh Quyên xem một chút du lịch bụi phát văn, hiểu rõ những nơi đồ ăn giá hàng, bọn họ liền thật muốn bị giết. Tuy rằng mặc kệ là Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên, vẫn là Điêu Nhị Long, đều không ở chút tiền này. Thế nhưng thật bị người làm thịt, cảm giác là không được tốt được. Hơn nữa, Thẩm Thanh Quyên tùy tùng Viên Thư Duật cả ngày bôn ba. Đầu tiên là từ Thần Nông Giá đến Võ Đăng Sơn, lại từ Võ Đăng Sơn đến núi Thanh Thành, hiện tại đi qua Mi Châu, Danh Sơn, đến Khang Định, trên đường đi, cũng không tính được thông thuận. Cả ngày còn rất sớm rời giường, rất muộn mới có thể nghỉ ngơi. Cô bé này xưa nay đều không có hô qua mệt, hô qua khổ, vì lẽ đó, bất chi bất giác, Viên Thư Duật đã đem Thẩm Thanh Quyên xem là người mình. Nhìn thấy người này dĩ nhiên lối ra, mở miệng sỉ nhục Thẩm Thanh Quyên, Viên Thư Duật tự nhiên là không nhịn được. Vào lúc này, Tiền Tam trên mặt lộ ra sầu khổ vẻ mặt. Trương Hai Phát, hắn tự nhiên là nhận thức, nhìn thấy vừa tiến đến, Viên Thư Duật mấy cái liền đắc tội Trương Hai Phát, hắn cũng là bắt đầu phát sầu, nghĩ nên làm sao đem mình hái đi ra mới tốt. Tạ Thành An trên mặt cũng là lộ ra một vẻ lo âu. Dù sao, nghe cái kia bị Viên Thư Duật đánh nam nhân nói khẩu khí, tựa hồ đang bản địa thế lực không nhỏ. Ai, quả nhiên đều là người trẻ tuổi a. Còn có, Hồng Nhan Họa Thủy, thật sự không phải tùy tiện nói một chút, mà Tạ Dục Đông nhưng là đầy mặt hưng phấn, lập tức cùng Điêu Nhị Long song song mà đứng Viên Thư Duật phía sau, che ở Thẩm Thanh Quyên phía trước. Thẩm Thanh Quyên trên mặt thoáng hiện qua một tia khổ sở. Chính mình chính là muốn cùng đại nhân cố gắng ở chung một quãng thời gian. Tại sao, chính mình đều là như thế có thể gây phiền toái đây? Còn có những này chó má nam nhân, thực sự là quá hắn à có bệnh, chính mình là xương sao? Làm sao những người đàn ông này đều cùng chó như thế? Từng cái muốn đem chính mình ngậm ở trong miệng. Mà Trương Hai Phát lời mới vừa nói xong, liền nhảy ra ba nam nhân, vừa nhìn chính là Trương Hai Phát tiểu đệ. Ba người đầu tiên nâng dậy Trương Hai Phát, sau đó đứng thẳng ở Trương Hai Phát phía sau. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Nhị Long, mấy người này đều không có thực lực ngươi mạnh. Ngươi đuổi rồi đi. Điêu Nhị Long cao hứng. Hắn không nghĩ tới, hắn xuất hiện một lần sai lầm. Viên Thư Duật cái này Thần Long đại nhân dĩ nhiên không hề có một chút nào trách tội hắn. Vẫn coi hắn là tiểu đệ như thế dặn dò. Điêu Nhị Long hung tợn nhìn về phía Trương Hai Phát bốn người. Chính là cái này cái gì Trương Hai Phát? Để cho mình sai lầm rồi. Nhường Thần Long đại nhân tự mình ra tay rồi. Tên khốn kiếp này, lại vẫn dám mơ ước Thần Long đại nhân bạn gái. Thực sự là đáng chết. Vào lúc này Điêu Nhị Long đều chưa hề nghĩ tới. Lúc đó hồ đầu chọc cũng là đối với Thẩm Thanh Quyên thú vị. Mới nhường hắn kết bạn Viên Thư Duật cái này Thần Long đại nhân. Mà Điêu Nhị Long cũng không có nương tay. Tiến lên liền vọt tới Trương Hai Phát bốn người trước mặt. Trương Hai Phát nhìn thấy Điêu Nhị Long ra tay, cũng là tiến lên nghênh tiếp. Có điều cảnh giới chênh lệch, không phải những vật khác có thể bù đắp. Rất nhanh, Trương Hai Phát liền bị thua, còn bị Điêu Nhị Long rời đi hai cái cánh tay. Ba người kia Trương Hai Phát thủ hạ, muốn tránh lui. Thế nhưng, Điêu Nhị Long làm sao có khả năng nhường bọn họ tránh thoát đây? Ra tay nhanh như chớp giật, đem ba người này cánh tay cũng dỡ đi. Vào lúc này, đột nhiên truyền đến một trận ngổn ngang tiếng bước chân. Liền nhìn thấy hơn 20 cái súng ống đầy đủ, ăn mặc trang phục sặc sỡ khôi ngô đại hán vây nhốt mọi người. Điêu Nhị Long vừa nhìn liền nhìn ra rồi, những người này đều là quyết tâm. Thương, súng, trên bảo hiểm đều kéo mở ra. Những người này cầm súng liền nhắm ngay Điêu Nhị Long, Viên Thư Duật đám người. Một người mặc đường trang, cầm trong tay cái tẩu nam người đi tới. Nhìn Điêu Nhị Long, ai đưa cho ngươi gan? Ở ta Thất gia trên địa bàn quấy rối, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.